Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, cảm giác quen thuộc. Đối mặt hung thần ác sát nhào lên xe Vic, Fabregas cùng Hlep, Edu liên tục một cước ra bóng sau, đưa bóng nhét vào xe Vic sau lưng. Không người phòng thủ Van Persie tại lớn cấm khu trước cầm banh. Làm sơ điều chỉnh chân trái đường vòng cung bóng công cửa. Thủ môn Friedel đã đầu hàng, nhưng bóng khó khăn lắm lệch ra xa góc. Số 4 vị tồn tại chính là vì tránh đi những này chán ghét tiền vệ chủ. Xe Vít đối với Fabregas rất khó đưa đến thực tế tính hạn chế tác dụng. Một phương diện bị giới hạn Blackburn cầu thủ thực lực, một phương diện khác vậy cùng chiến thuật lựa chọn có quan hệ. Mark Hughes xem như thấy rõ rồi, quay đầu nhìn về phía dự bị chỗ. Best giống như quá khứ, tay phải nâng cằm lên nhìn chăm chú trên trận, ánh mắt thâm thúy tựa hồ chính tại suy nghĩ. Cái khác dự bị cầu thủ đều dục dịch, chỉ có Best không có phản ứng gì. Mark Hughes cũng không phải cái kia người Bồ Đào Nha, nói chuyện không biết nói đầy, làm việc không biết làm tuyệt. Mourinho dám mở màn 15 phút bên trong liên tục thay người. Dám nửa chàng lúc nghỉ ngơi đợi đem thay người danh ngạch toàn bộ sử dụng hết. Mark Hughes thiếu khuyết cái này loại được ăn cả ngã về không dụng khí. Best mùa giải trước lần thứ nhất thủ phát đá với Man City bị triệt để đánh tiêu. Nhưng vẫn như cũ đến nửa chàng mới bị đổi xuống tới. 1-0 dẫn trước sau. Arsenal cũng không có thu tay lại, mặc dù trận hình hơi chút thu về, nhưng thế công vẫn như cũ rất mạnh. Hlep, Walcott, Van Persie đều cầm tới cơ hội tốt, đáng tiếc sút gôn đều không trúng bia. Best đem lực chú ý tập trung ở Fabregas trên người. Vị này La Masia sản xuất ưu tú giữa trận bóng người ở khắp mọi nơi. Xảo diệu phối hợp làm bóng. Đột nhiên truyền xa chuyển di, cùng đồng đội ngược lại chân sau cấp tốc ra bóng, trước cắm ở lớn cấm khu trước chế tạo uy hiếp, lui về đến hậu phòng tuyến trước khống chế bóng thong dong tổ chức. Khó có thể tưởng tượng bây giờ Fabregas mới 20 tuổi. Cùng ấn tượng bên trong cái kia tiểu Fabe so sánh, Best ngoài ý muốn phát hiện, bây giờ tiểu Fabe chạy phạm vi càng lớn. Quay người tốc độ càng nhanh, thỉnh thoảng còn có mang banh qua người động tác. Trọng yếu nhất chính là, tiểu Fabe động tác biên độ không nhỏ, thực tình không tính là nhiều sạch sẽ. Từ góc độ nào đó tới nói, cầu thủ cùng diễn viên không có bản chất phân biệt. Mỗi một trận tranh tài cũng không giống nhau. Đồng dạng, mỗi một trận biểu diễn vậy không có khả năng đồng dạng. Cái này đoàn làm phim ngươi là tướng quân, hạ cái đoàn làm phim nói không chừng là sách sinh, phía trước uy phong lẫm liệt sát phạt quyết đoán, đằng sau liền phải kéo tay áo mài mực nho nhã lễ độ. Bóng thương cao cầu thủ thường thường đều có một khỏa biểu diễn tâm, sẽ căn cứ đối thủ không cùng đi lựa chọn thủ đoạn ứng đối. Cho nên bóng gió luôn luôn yêu nhã tiểu Fabe trận đấu này có chút thô bạo. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh liền kết thúc. Cùng Best nghĩ đồng dạng, Mark Hughes lựa chọn tại nửa chàng nghỉ ngơi mà không phải hiệp một liền làm nhân viên điều chỉnh. Best, người thay thế đi bắt chi ngươi ra sân. Mark Hughes do dự một chút, nói tiếp, vị trí có thể linh hoạt điểm. Best không có lên tiếng âm thanh, chỉ chọn đầu đáp ứng. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Tự mình lên sân khấu sau, đội bóng tổ chức tiến công hạch tâm vẫn như cũ là đan. Chính mình chỉ là phối giác liền phối giác A. Chính mình năm nay cả tháng 7 mới đầy 18 tuổi. Có thể trở thành chủ lực dự bị đã rất tốt, chẳng lẽ còn muốn một bước lên trời trở thành đội bóng hạch tâm? Người ta Fabregas trở thành pháo thủ chiến thuật hạch tâm vậy 19 tuổi. Sina Fox Studio bên trong, Trương Lộ chỉ đạo cùng Nhan Cường đối hiệp 1 tiến hành lời bình. Toàn bộ hiệp 1 trên cơ bản đều tại Arsenal khống chế bên trong. Cụ thể tới nói chính là tại Fabregas khống chế bên trong. Rất khó tưởng tượng Arsenal dạng này nhà giàu để một cái 20 tuổi thanh niên đảm nhiệm hạch tâm. Trương Lộ có chút cảm khái. Fabregas thiên phú là không cần hoài nghi. Triệt thoái phía sau tổ chức tiến công. Trước cắm uy hiếp truyền bóng thậm chí sút gôn. Blackburn giữa trận hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Wenger giáo sư hôm nay bày ra trận hình là đơn tiền vệ, nhìn qua có chút yếu thế, nhưng trên thực tế một mực khống chế được giữa trận. Giữa trận cầu thủ vậy thu được đại lượng cơ hội. Đáng tiếc Walcott cùng Hurlep không nắm chắc được. Nhan Cường cúi đầu nhìn lấy tư liệu. Santa Cruz đã có 5 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng rồi. Nhưng là hiệp 1-1 cước bắn không có cửa đâu. Wenger bày ra rồi 5 người giữa trận một mực. Khống chế giữa trận, Blackburn giữa trận rất khó đưa bóng đưa đến hai cánh Bentley cùng Petersen dưới chân. Santa Cruz tự nhiên không có phát huy không gian. Nếu như không tiến hành điều chỉnh, trận đấu này Blackburn nửa chàng sau rất có thể sẽ sập bàn. Lúc này hình ảnh truyền tới, ống kính cho có mặt giơ bảng trọng tài thứ tư. Mark Hugh quả nhiên làm rồi điều chỉnh, triệt hạ rồi hiệp 1-1 điểm biểu hiện đều không có đi bắc chi ngươi. Dự bị ra sân chính là Best, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu vài phút. Người sáng suốt đều nhìn thấy, Blackburn giữa trận dần dần xoay chuyển tình thế. Best cùng đi bắc chi ngươi phong cách khác biệt, trên trận vị trí cũng khác biệt. Hắn ra sân để Blackburn giữa trận nhân số biến thành 5 người. Chỉ ít những nhân viên trên không thiệt thòi, đã không thể cùng đan đi đoạt giữa trận tổ chức quyền. Best dứt khoát toàn trường chạy vội không câu nệ tại vị trí. Mặc dù không cách nào cầm banh đột phá, nhưng là vị trí chạy tích cực, lẫn nhau ở giữa truyền nhận bóng vững vàng, có thể cùng Sevic, đan ở giữa hình thành hữu hiệu liên lạc. Thứ 57 phút đồng hồ. Best vừa mới ở phía sau trận trợ giúp Sevic từ Hurlep dưới chân cắt bóng. Lập tức cao tốc trước cắm vị trí chạy. Tiếp vào đan truyền bóng sau không quay người sau này đập bóng đưa cho bên trái đường Petersen. 10 giây đồng hồ sau, Best lại xuất hiện tại lớn cấm khu trước. Tiếp vào Santa Cruz truyền về. Làm bộ lên chân sút xa. Best sút xa bây giờ tại Premier League tiếng tăm không nhỏ. Colo Touré hai tay đặt ở phía sau nhào tới chắn lỗ vết thương. Nhưng là Best chân phải nhẹ nhàng rơi xuống cắm vào bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Bóng ra bị nghiêng nghiêng xoa lên xuống ở phía sau vệ dây về sau. Một bóng người vòng qua ngây người như phỗng Plissy. Bộ ngực ngừng bóng một mạch mà thành giết vào cấm khu. Đoạt tại bổ phòng Flamini trước đó đưa bóng xoa tiến nhỏ cấm khu. Rốt cục có cơ hội là Bentley tiếp vào Best dây truyền. Truyền trong, trung lộ Santa Cruz vừa mới còn tại lớn cấm khu tuyến trên. Tại Best xoa truyền một khắc này bắt đầu vị trí chạy. Trước hướng về phía trước điểm chạy rồi hai bước đột nhiên đảo ngược vị trí chạy. Hất ra rồi chằm chằm phòng Senderos. Santa Cruz, đánh đầu, gu, vào bóng chính là Rock Santa Cruz. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải thứ 6 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Mark làm rồi bút tốt mua bán. Đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm Fabregas có chút bất đắc dĩ. Hậu phòng tuyến yếu đuối thường xuyên để cố gắng của hắn tan thành bọt nước. Năm đó phòng thủ hậu phương ngũ lão giải nghệ, Vieira, Campbell nhau nhau rời đi. Đội bóng phòng thủ thực lực mức độ lớn hạ xuống. Trung vệ bên trong ngoại trừ Colo Touré bên ngoài. Cái khác mấy cái như Senderos, Galas đều thường xuyên xuất hiện dạng này như thế sai lầm. Đương nhiên rồi, Fabregas biết rõ cái này mất bóng bên trong. Trọng yếu nhất chính là cái kia Blackburn số 38. Mặc dù không giống Pique đồng dạng cùng hắn rất quen thuộc thường xuyên liên lạc, nhưng ở một cái thi đấu vòng tròn, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, Best mọi cử động phi thường có tính nhắm vào. hắn trước giả bộ sút gôn kéo ra rồi Colo Torre. Sau đó thần Lai Chi bút xoa truyền tìm tới đường biên ngoại tuyến trước cắm Bentley. Làm Flamini đi bổ vị thời điểm, trung lộ Santa Cruz chỉ có Senderos một cái đối thủ. Cái trước nhẹ nhõm vị trí chạy hất ra chằm chằm phòng. Tại hắn đánh đầu công cửa thời điểm, bị đặt ở dưới thân chính là bên phải hậu vệ Sakna. Ở trong lòng nhớ lại một chút cái này vào bóng từ cắt bóng bắt đầu đến cánh trái tập kích. Lại đến trung lộ Bess cầm banh xoa truyền phải đường. Cuối cùng Santa Cruz sút gôn toàn bộ quá trình. Fabregas cảm thấy một tia quen thuộc. Cái khác Blackburn cầu thủ coi như bình thường. Nhưng là số 38 Bess chuyền bóng. Vị trí chạy mang theo rõ ràng La Masia phong cách. Xảo diệu vị trí chạy. Tại vị trí thích hợp tiếp vào đồng đội chuyền bóng, lại đem bóng đưa đến chỗ trống chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.